Tiểu Cao Na Nin, ngươi sao lại không biết được? Bởi vì ta căn bản không muốn ngươi đến, mà ngươi tự mình muốn theo ta đến. Tiểu Cao ngây người cả nửa ngày mới mở miệng. Là ta tự muốn đi theo ngươi, lẽ nào ngươi là người khiêng cái hòm? Đúng. Tiểu Cao ôm đầu, chứng nhiên xác hôn mê bất tỉnh. Một người dung mạo bình phàm, mặc áo vải bố, không ngờ đột nhiên lại biến thành một vị đế vương như một kỳ tích. Chuyện đó vốn chỉ có trong thần thoại mới có thể xảy ra. Tiểu Cao lại khơi khơi vô ý đụng phải. Ngươi thật ra là ai? Tiểu Cao từ sau lưng Phật tượng bước ra. Là một thích khách không nộ nguồn gốc, khiêng hòm như lãng thiên nhai, hay là một ẩn sĩ xa lánh, hồng trần vui thú như vương hầu? Tiểu Cao hỏi y. Hai thứ người đó hoàn toàn bất đồng, thật ra thứ nào mới là chân diện mục của ngươi? Còn ngươi, ngươi thật ra là ai? Y hỏi ngược lại Tiểu Cao. Là một thiếu niên, nhiệt huyết đối với mỗi một sự kiện trên thế gian đều cảm thấy yêu kỳ, hay là một kiếm khách vô tình, coi mọi người như cỏ rác? Ta là người học kiếm, một người nếu quả muốn học kiếm, cũng nên hiến thân vì kiếm, có chết cũng không ân hận. Tiểu Cao lại hỏi y. Còn ngươi, ngươi giết người vì cái gì? Vì tiền tài hay là vì lúc ngươi giết người, ngươi cảm giác thấy khoái trá? Tiểu Cao ngưng thị nhìn y. Một người lúc biết mình có thể làm chủ sinh tử của người khác, có phải cảm thấy rất khoái trá? Hắc Bảo Nhân chợt quay mình đi đến trước đại án, rót một chén rượu từ một bình thủy tinh, chậm chậm uống cạn. Sau đó y mới hờ hững đáp. Đối với ta mà nói, đó là không còn là chuyện khoái trá. Chỉ tiếc ta cũng không giống như đại đa số người trên thế gian ấy, cũng đi làm những chuyện mà mình vốn không muốn làm. Lần này ngươi tại sao lại giết Dương Kiên? Vì Châu Mãnh, bởi vì ta thiếu hắn một mạng. Mạng gì? Mạng ta. Châu Mãnh đã từng cứu ngươi. Mỗi một người đều khó tránh khỏi lúc có nguy hiểm khổ nạn, ta cũng không ngoại lệ. Các y nhân điểm đạm đáp. Thơ nàng, ngươi cũng có thể gặp mấy lúc đó. Người linh viện vô phương dự liệu là lúc đó ai sẽ cứu người. Thế như hiện tại, người cũng không biết tương lai có bao nhiêu người phải chết trong tay người vậy. Không phải là chết trong tay ta, mà là chết dưới kiếm của ta. Tiểu Cao thốt. Người chết dưới kiếm của ta đều đã đem tính mệnh hiến thân cho kiếm, giống như ta. Nếu quả ta có chết dưới kiếm của bọn họ, ta chết cũng không oán hận. Các y nhân đột nhiên lấy một thanh trường kiếm hình dạng cổ quái, treo trên vách xuống, lạnh lùng nhìn Tiểu Cao. Nếu quả hiện tại ta dùng thanh kiếm này giết ngươi, vậy thì ta cảm thấy rất tiếc nuối. Tiểu Cao đáp. Bởi vì hiện tại có chuyện ngươi là ai ta cũng không biết. Ngươi kia ta quả đủ rồi, đủ để khiến cho ta giết ngươi. Ồ, ngươi đã biết ta là người giết Dương Kiên, ta đang len lén nhìn vào cái hòm của ta. Nhưng ta không nhìn thấy gì cả. Tiểu Cao đáp. Ta cũng nghĩ không ra sao nó là có thể là thứ vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ. Ngươi muốn biết? Muốn phi thường. Hắc Y Nhân chợt bạc kiếm, kiếm khí mạnh buốt âm trầm lập tức ép bức vào mi mắt, kiếm quang né chớp một màu bích lục. Thanh kiếm này tên là Lục Liễu, là di vật của Ba Sơn Cố Đạo Nhân. Hắc Y Nhân vút nhẹ lưỡi kiếm. Cố Đạo Nhân năm xưa bằng vào bài bày 49 chiêu hồi phong vũ liễu kiếm, tung hoành thiên hạ, kiếm khách thành danh chết dưới thanh kiếm này cũng không biết bao nhiêu mà kể. Khi đặt thanh trường kiếm xuống, rút một cây tiên hoa đại phủ treo cho gần đó. Đây là Bồ Hoàng Sơn, ẩn hiệp vũ năng dùng năm xưa. Khi nói, chính thức ông ta dùng tuy chỉ có 11 chiêu, nhưng mỗi một chiêu đều là sát thủ, cực kỳ bá đạo. Nghe nói trong giang hồ đương thời, chưa từng ai có thể vượt qua 7 chiêu dưới tay ông ta. Bên cạnh tiên hoa phủ là một vũ khí giống thương, lại không phải là thương, bởi vì gắn trên đầu thương lại không phải là mũi thương, là một mũi niêm đao, còn dùng một sợi dây xích sách quấn giữ. Thiết niêm phi niêm, giết người như cỏ phạt cỏ. Các y nhân thốt. Kiện vũ khí này, nghe nói đến từ Đông Doanh, chưa thức quý ví chưa từng thấy. Y lại chỉ một đôi phán quang bút trên giá, một đôi nga mi thích, một vòng khóa hổ lam, một thanh ngô câu kiếm, một ngọn câu niêm thương, một mũi thất tinh tiên, một thanh loan đao ba tư và một cây gậy tre bạch nạp. Những thứ vũ khí này năm xưa cũng đều từ những cao thủ tuyệt đỉnh đương đại.